Chương 944, cũng không tiếp tục ước ao hứa tiên. Cho Lưu Húc rót một chén hoa tiên nhưỡng, chuyển cho mẹ Mại Mòn. Mẹ Mại Mòn dùng cơm bố quấn thân thể, cũng không có suy nghĩ liền trực tiếp liền tiếp nhận cũng uống vào. Người người là đau thớt, ta là cá thịt, Lưu Húc phải đối phó nàng, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đúng rồi, lấy đi đệ vị mòn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Lưu Húc nhìn mẹ Mại Mòn đạo. Uống hoa tiên nhưỡng, mẹ Mại Mòn thân thể cảm giác cấm áp, hơn nữa mùi vị dĩ nhiên là nàng chưa từng có đã uống tốt đẹp như vậy. Mẹ Mại Mòn đang chuẩn bị lại uống một chén, thế nhưng nghe xong Lưu Húc lời nói, mặt cười lại đột nhiên đỏ lên, lúc đầu chuẩn bị mở miệng, lúc này lại ngậm miệng không nói. Ta chỉ là tò mò, trên người của ngươi dường như cũng không có đả thương. Lưu Húc rất kỳ quái vì sao mẹ Mại Mòn sẽ khuất phục, phải biết rằng trước đây Lý Lì Mòn nhưng là chịu không ít đau khổ, nhưng là cuối cùng vẫn không có hướng Lưu Húc đầu hàng, cuối cùng vẫn là dựa vào huyết dịch dị kỳ bởi vì virus đã khống chế nàng. Nàng nói nếu như ta không nghe lời, ngươi sẽ đi ta sinh hoạt hải vực, đem mẹ Mại Mòn toàn bộ chụp tới, nam nhân giết chết, nữ nhân van cầu ngươi. Muội muội ta còn nhỏ. Lưu Húc cái chán gân xanh nổi lên, lấy đi đệ vị mòn a cắt trong phòng đang cởi quần áo chuẩn bị tắm lấy đi đệ vị mòn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắt hơi một cái. Lấy đi đệ vị mòn nghi ngờ xoa xoa mũi, không nghe nói đỉ gỉ mòn sẽ có cảm cúm, vừa nói a lại nói, lấy đi đệ vị mòn bản thân lì hệ n là rất cường đại vi rút loại đỉ gỉ mòn, chẳng lẽ còn sẽ bị chính là cảm cúm vi rút cảm hóa? Ta thoạt nhìn giống là tà ác như vậy nhân sao? Lưu Húc xoa xoa mũi, nhìn mẹ Mại Mòn xem cùng với chính mình ánh mắt, hắn biết chính hắn một ác nhân hình tượng sợ là đã thâm nhập nàng trong lòng. Đã như vậy, Lưu Húc mắt thần huyết quang lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác nói, ngươi biết là tốt rồi, cho nên hiện tại ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Người của hắn hướng ghế trên ngồi xuống, chân xa nhau, nhãn thần tà ác nhìn mẹ Mại Mòn. Mẹ Mại Mòn thân thể run rẩy run lên một cái, khẽ cắn môi, đi tới Lưu Húc trước người, có thể nhìn ra được của nàng xấu hổ cùng không có ý tứ. Đợi nửa ngày, tìm không thấy mẹ Mại Mòn có tiến một bước động tác. Lưu Húc vỗ chán một cái, không phải từng cái đỉ gỉ mòn đều là lấy đi đệ vị mòn, hiểu nhiều như vậy kiến thức. A Cắt lúc này đã ngâm nước trong bồn tắm lấy đi đệ vị mòn lần nữa hắt xì hơi một cái, nàng tính hạ tâm lai, tra xét thân thể của chính mình, muốn tìm được cảm cúm virus, sau đó giết chết nó. Quên đi, vẫn là ta tự mình tới. A Lưu Húc đứng dậy, đứng ở mẹ Mại Mòn trước mặt, nhãn thần từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cái kia sáng quắc ánh mắt làm cho người sau ơn một tiếng, sau đó rời đi ánh mắt. Lưu Húc tự tay nâng lên mẹ Mại Mòn cằm, ép buộc nàng quay đầu. Mẹ Mại Mòn thân thể run rẩy run lên một cái, con mắt đóng lại. Lưu Húc ta ác cười, góp quá đầu, cửa chớ ở mẹ Mại Mòn ngôi, hơn nữa không phải nhạt cửa chớ, mà là sâu cửa chớ, lưới. Trực tiếp đột tiến khoang miệng của nàng, công thành chiếm đất, bắt tóm ngọc dịch hương tân. Mẹ Mại Mòn thân thể bắt đầu biến mềm, khí lực dường như bị rút sạch, nhưng kỳ thật Lưu Húc cũng không có hạn chế của nàng năng lực, bất quá lúc này, nàng cả người lại mềm địa tượng một bãi bùn. Chẳng biết lúc nào đã rót vào Lưu Húc trong lòng. Muốn không phải có Lưu Húc ôm, mẹ Mại Mòn đại khái đã ngã trên mặt đất. Một lúc lâu rời môi, hai người môi hợp với một cái trong suốt sợi tơ. Lưu Húc mạnh mẽ thỏ tay xé ra, bao vây lấy mẹ Mại Mòn thân thể san bố phiêu nhiên rơi xuống đất. A mẹ Mại Mòn duyên dáng gọi to một tiếng, thế nhưng chỉ một lúc thân thể của hắn đã bị Lưu Húc toàn bộ bế lên. Ôm công chúa. Lưu Húc ôm mẹ Mại Mòn, đi ra nhà hàng. Đụng Lưu Húc một cước đạp ra hắn cửa phòng ngủ. Cũng may cửa chất lượng rất tốt, nếu không còn không bể mất. Gian phòng đã rực rỡ hẳn lên, lại không phải trước đây ngoại trừ quan tài chẳng có cái gì cả phòng trống. Bây giờ gian phòng, làm cho người ta chú ý nhất đúng là trong phòng ở giữa cái kia cái giường lớn, tâm kia đủ để nằm xuống 10 người giường lớn. Những thứ khác bài biện cũng là hết sức xa hoa, Lưu Húc có thể không phải thật vẻm đệm mòn, không hiểu hưởng thụ. Dùng Nguyên Hắc Nghi lời nói mà nói, hắn mặc dù nhưng đã chết, nhưng là đối với để cuộc sống của mình hoàn cảnh trở nên thư thích hơn truy cầu. Có thể nhiệt tình mát. Lưu Húc đem mẹ Mại Mòn ném lên giường, sau đó mình cũng nhào tới phiên Vân Phúc Vũ, song tu bí thuật. Mẹ Mại Mòn bị Lưu Húc khiến cho mồ hôi đầm địa, hoa nở vài lần, cuối cùng dĩ nhiên một đôi đều lại biến thành đuôi cá, bởi vì chạy quá nhiều hãn, cả người đều là thủy lộ vẻ rầm rề, đại khái thân thể nghĩ lầm hiện tại lại đến dưới nước hoàn cảnh, cho nên chân biến thành đuôi cá. Lưu Húc đang ở cao hứng, đột nhiên cảm giác tốt đẹp hơn. Hơn nữa, một cái hoa sắc. Hương mỹ nhân ngư quả thực thật là tà ác. Đây mới thật là nhân thú a, cái gì cầm thú đều cực kỳ yếu ớt. Lưu Húc trước đây hâm mộ nhất Hứa Tiên, bởi vì ước ao Hứa Tiên ngày quá xả, thế nhưng hiện tại cũng sẽ không nữa, bởi vì hắn ngày quá ngư. Thông qua cùng mẹ Mại Mòn song tu, Lưu Húc chiếm được không ít chỗ tốt, đương nhiên mẹ Mại Mòn cũng mới có lợi a. Lưu Húc mặc dù không có hấp mẹ Mại Mòn huyết, thế nhưng tiếp lời chớ thời điểm, nhưng là tiễn không ít nước bọt cho nàng, hơn nữa tê vi rút cường hóa thân thể lúc kịch liệt thân thể đau đớn cũng bởi vì hai người đang ở đùng đùng song tu mà chiếm được rất lớn trình độ chậm lại. Lưu Húc thực lực tiến thêm một bước tăng mạnh, bất quá chưa tư nở dê xuất hiện bay vọt về chất, dù sao mẹt mải mòn tuy là dáng dấp xinh đẹp, nhưng cũng không phải cường đại cỡ nào đi gì mòn. Ngày thứ hai, Lưu Húc đứng lên thời điểm, vậy một cái thần thanh khí sảng, nhìn bên cạnh, mẹt mải mòn đang say ngủ, trên mặt mang lệ ngân, ngày hôm qua cuối cùng vô lực tái chiến, kết quả Lưu Húc vẫn không tha thứ, cuối cùng mẹt mải mòn bị làm khóc. Hứa Tiên đem xả làm đã khóc sao? Lưu Húc cực kỳ vô ly đầu nghĩ tới một cái như vậy vấn đề. Hơn nữa hạ quyết tâm về sau có cơ hội đi đem bạch xà thú cùng thanh xà thú cất. Nhẹ nhàng mà đem mẹt mải mòn ôm cùng với chính mình tay chân lấy ra, Lưu Húc thoát ra thân tới, cho mẹt mải mòn đắp chăn, bất quá đắp chăn phía trước, hắn tự tay ở mẹt mải mòn cặp mông bên trên dùng sức sờ soạn một cái, thật chất ta, tựa như mới ra lò tảo phở hoa nhi. Lưu Húc đi tới trên ban công, nhìn vừa nhìn uyên đi đại hải, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Những ngày kế tiếp, xuôi gió xuôi nước. Lưu Húc thời gian qua được cũng cực kỳ thư sướng, ban ngày đùa giỡn lấy đi đệ vì mòn, nói chu giáo sổ giả cùng Mimi, buổi tối cùng mẹt mải mòn còn có lì lì mòn đánh lộn. Lưu Húc lúc đầu cho rằng ô lệ ở ngổng sẽ tìm đến phiền phức, kết quả sự thực chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Ác ma thành bảo bay ra hải dương khu vực, bay vào sa mạc, lại bay mấy ngày, ngược lại chữ kim đến rồi.